đây là trách nhiệm, sau đó, biến thành bản năng. Trần Trường Sinh xuất hiện tại phía trước đạo kiếm ý bén nhọn kia. Tiểu Tùng Cung mặt không chút thay đổi nhìn hắn, nếu ở trong Hoàng Cung Đại Chu không thể giết người, chỉ muốn đả thương người lập uy, có thể trọng thương thiếu niên này, ngược lại càng tốt hơn. Nếu như một kiếm này dứt khoát đem thiếu niên kia phế đi, chẳng lẽ sau này Từ Hữu Dung thật sự sẽ gả cho hắn sao? Dĩ nhiên, nếu như thiếu niên này không may mắn mà chết đi chính là kết quả tốt nhất. Mao Thu Vũ đã chuẩn bị xuất thủ, hắn nhẹ phẩy hai tay áo tựa như chuẩn bị múa trong gió mát. Nhưng mà một khắc sau, hai tay áo của hắn chợt tĩnh. Không phải bởi vì hắn muốn thấy Trần Trường Sinh chết đi, mà bởi vì có người đã ra tay trước. Một đạo thân ảnh từ trong bóng tối nơi góc điện lướt tới nơi này. Đạo thân ảnh này nhanh đến khó có thể tưởng tượng, thế dữ dằn như lửa, thế cho nên không trung vang lên tiếng rít chói tai. Cách chương.